Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 phiên ngoại âm thân 08. Gà gáy thời điểm sắc trời hơi lượng, lên không đến nửa giờ, toàn bộ thiên tất cả đều sáng, như là cái không trung đại tấm màn đen bố đột nhiên chi gian bị sốc lên. Ánh sáng tất cả đều chiếu tiến vào, đầu ngõ chuyển đến bánh xe lăn quá gập ghềnh đường lát đá thanh âm. Nơi xa cũng chuyển đến thét to thanh. Đại kiều hai bên tất cả đều là dậy sớm bán đồ ăn người. Trần Dương vùi đầu bái xong trong chén cháo nhanh chóng ném xuống chén đứng dậy hô. Ta ăn no, nói xong liền nắm lên cặp sách muốn chạy. Đứng lại, Độ Sóc kêu trụ hắn. Điểm mặt bàn dư lại trứng gà. Mang theo, Nga, Trần Dương đem thượng có thừa ôn trứng gà chộp vào lòng bàn tay. Hướng cửa hoạt động, ta đây đi học đi, Độ Sóc rũ mắt. Ân, buổi tối trở về chúng ta lại nói, Trần Dương thiếu chút nữa bị ngạch cửa sẫy. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ nói tiếng, đã biết liền hướng cửa chạy. Đem xe đạp dắt ra tới cưỡi lên đi lưu đến bay nhanh. Đương hắn đi tới cửa thời điểm nguyên bản chuyên chú với uống cháo Độ Sóc đột nhiên ngước mắt. Ánh mắt gắt gao ngóng nhìn Trần Dương. Mắt tất cả đều là ý cười. Trần Dương thực mau tới trường học. Trong trường học trước sau như một náo nhiệt. Hắn đi đến lớp cửa thời điểm nghe được bên trong náo nhiệt thảo luận. Dẫn đầu nhìn về phía khung cửa thượng sắt lá. Xác thật là chính mình lớp. Này liền kỳ quái. Hắn lớp là toàn giáo cao tam trọng điểm lớp. Mỗi ngày buổi sáng lại đây đều nghe được bọn họ ngâm nga bài khóa thanh âm. Bằng không chính là vùi đầu làm bài. Hắn mới vừa đi vào. Ngồi cùng bàn liền lôi kéo hắn thần bí nói. Ngươi biết chúng ta ban có người đã chết sao? Ai? Trần Dương nhìn quanh bốn phía. Trọng điểm ban học sinh đều rất sớm liền đến trường học đi học. Hiện tại mới 7 giờ rưỡi. Trong ban người liền đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Ngồi cùng bàn nói. Còn có ai? Còn không phải là cái kia vẫn luôn cùng ngươi tranh đệ nhất nhưng luôn bị đè ở đệ nhị vạn năm lão. Nhị sao? Hắn ngày thường còn tổng học ngươi tới trễ. Mỗi lần đều dẫm lên điểm đi học, hắn trong giọng nói chẳng hề để ý. Cũng là có chút trào phúng ý vị ở. Không thể trách hắn không có đồng học tình nghĩa hoặc là không tôn trọng người chết. Thật sự là không có biện pháp tôn trọng cái kia mắt kính Nam Môn Sơ. Trần Dương đem cặp sách bỏ vào. Bàn học, không xác định hỏi, hay là tung tin vịt. Ta ngày hôm qua còn nhìn thấy hắn. Nhìn qua còn hảo hảo cũng không sinh cái gì bệnh nặng, ngồi cùng bàn nói. Thật sự, hắn ba mẹ sáng nay tới trường học nháo. Nói là trường học việc học áp lực bó lớn chính mình nhi tử bức tử, hắn đè thấp âm lượng nói. Nghe nói hắn nửa đêm trộm đi đến kia tòa nháo quỷ trung học sau núi thắt cổ tự sát. Hắn mụ mụ buổi sáng kêu hắn rời giường khi chưa thấy được người. Còn tưởng rằng đi học đi, nhưng sáng nay 6 giờ nhiều trung khi, nhà hắn lão nhân làm ác mộng. Nói là mơ thấy tôn tử ở kia tòa mộ phần sơn bị treo cổ. Bộ dáng thập phần thê thảm. Làm người trong nhà chạy nhanh đi nhặt xác. Không chịu nổi trong nhà lão nhân ma liền thật sự đi xem. Ai ngờ thật sự nhìn đến nhi tử thi thể. Mau 7 giờ thời điểm. Liền nâng chính mình nhi tử thi thể tới trường học nháo. Sớm đến học sinh đều biết Trần Dương đem sách vở lấy ra tới. Mở ra tới ngăn chặn số trang ngẩng đầu nói. Hắn không giống sẽ thắt cổ tự sát cũng không phải là... Cho nên tất cả mọi người đều nói hắn là nửa đêm bị quỷ mê. Lừa đi thắt cổ tự sát. Kia sở trung học cùng sau núi. Vốn dĩ liền tà môn, ngồi cùng bàn cũng lấy ra sách vở. Đề cập kia sở nháo quỷ trung học cùng âm tà sau núi đầy mặt sợ hãi cùng tò mò. Hắn trong miệng nháo quỷ trung học chính là mấy tháng trước An Mễ đám người đi thám hiểm. Mà Trần Dương cứu bọn họ cũng đem trung học hại người quỷ quái chém giết. Tuy rằng kia sở trung học không có lệ quỷ hại người. Nhưng vẫn có không ít du hồn dã quỷ. Bởi vậy hoang phế không ít. Trung học sau núi là phụ cận hương chấn thập phần nổi danh mộ phần sơn. Từ nơi xa xem lục ý giạt giáo. Sinh cơ khả nhân. Nếu là đến gần liền sẽ phát hiện cho dù là ở đại thái dương phía dưới như cũ cảm thấy âm lãnh không. Thôi. Nếu đi đến bên trong đi liền sẽ đột nhiên sinh ra sởn tóc gáy cảm cùng mạc danh hoảng loạn. Cả mờ ni mộ phần sơn nguyên danh vì Hoàng Thổ Sơn. Sở dĩ được xưng là mộ phần sơn là bởi vì cả tòa sơn trên cơ bản 3 bước một tiểu mồ, 5 bước một đại mồ, cả tòa sơn đều là nấm mồ, ngẫm lại đều cảm thấy thấm người, không trách mắt kính nam ở nơi đó thắt cổ tự sát bị hoài nghi là bị quỷ mê. Rốt cuộc người bình thường thắt cổ tự sát cũng tuyệt không sẽ chạy đến mộ phần sơn đi tự sát. Đều phải đã chết làm gì còn dọa chính mình. Trước bàn nghe được bọn họ thảo luận, xoay người lại đây nói. Nói không chừng a. Mắt kính nam vốn dĩ liền âm dương quái khí. Ai biết hắn ý tưởng, Trần Dương. Người chết như đèn diệt. Vẫn là tôn trọng điểm hảo, nghe vậy. Ngồi cùng bàn cùng trước bàn nhún nhún vai. Từng người trở về học tập. Trường học lãnh đạo thực mau ra đây khống chế cục diện. Các lão sư cũng ra tới trấn an học sinh. Khuyên bảo học sinh nếu áp lực đại ngàn vạn muốn tìm bọn họ hoặc là cùng gia trưởng liêu. Không cần đè ở đáy lòng. Cao tam học sinh việc học vốn dĩ liền bận rộn. Học sinh tự sát loại chuyện này không đến một ngày thời gian liền không ai thảo luận. Trần Dương tính toán tan học sau đi mộ phần sơn nhìn xem. Xác nhận có phải hay không quỷ quái quấy phá. Nếu không phải vậy tốt nhất. Nhưng hắn ở tan học trên đường trở về bị An Mễ cuốn lấy. Trần Dương thở dài. An Mễ, ta thật sự không thể giáo ngươi. An Mễ sắc mặt trắng bệch. Trước mắt thanh hắc, nhìn qua phá lệ tiểu tụy. Nàng nói, ta có thể gặp quỷ, ngươi có thể gặp quỷ. Trần Dương mày nhăn lại. Ngươi làm cái gì? Quạ đen mắt nuốt chi. Lệnh người thấy chư mị. Hoặc nghiên nước chú mục chung. Đêm có thể gặp quỷ, An Mễ run rẩy môi nói. Ta đem quạ đen mắt nghiền nát thành chất lỏng tích tiến trong mắt. Cho nên hiện tại buổi tối có thể gặp quỷ, nàng không dám sinh nuốt quạ đen đôi mắt. Liền nghiền nát thành chất lỏng. Nếu ngươi không hài lòng, ta có thể nếm thử đem quạ đen lạ mắt nuốt rất, dù sao nàng còn có một viên quạ đen mắt. Trần Dương kinh giác tình thế nghiêm trọng. Ngươi từ nơi nào bắt được quạ đen? Phía nam người căn bản không chào đón quạ đen. Đem quạ đen coi là sẽ mang đến tai họa điểu. Cho nên loại này điểu rất ít xuất hiện. Nếu có cũng chỉ ở núi sâu rừng già hoặc phần mộ nhiều địa phương xuất hiện. Bởi vì quạ đen thực hủ thi. Ngươi đi qua mộ phần sơn. Ở tối hôm qua, An Mễ gật đầu, lộ ra tái nhợt tươi cười. Ngươi thu ta làm đồ đệ. Được không? Trần Dương lắc đầu cự tuyệt. Không nói đến ta căn bản không có biện pháp dạy dỗ ngươi. Đơn luận ngươi hành vi quá mức. Cố chấp ngoan cố. Tâm thuật bất chính. Cho dù ngươi có thể học tập đạo thuật ta cũng tuyệt không sẽ giáo ngươi. Vì cái gì? An Mễ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Ngươi nói ta không thể gặp quỷ. Hiện tại ta có thể gặp quỷ ngươi lại không chịu dạy ta. Ngươi là cố ý đúng hay không? Trần Dương vẻ mặt bình tĩnh hờ hững. Ngươi cho ta là cố ý cũng đúng. Nhưng ngươi phải biết rằng quạ đen thông linh cũng mang thù. Ngươi tự tiện bắt giữ nó đào ra nó đôi mắt nuốt ăn luôn. Tiểu Tâm bị nó quấn lên, hắn về phía trước đi rồi vài bước. Lại xoay người nhìn chằm chằm An Mễ hỏi nàng mắt kính nam chết cùng nàng có hay không quan hệ. An Mễ biểu tình mờ mịt. Ai đã chết? Ngươi không biết. Trần Dương nhíu mày. Mắt kính nam chết cùng An Mễ không có quan hệ. Hắn nhớ rõ mắt kính nam cùng An Mễ quan hệ không tồi. Lúc trước ở kia sở nháo quỷ trung học liền nhìn đến mắt kính nam môn sơ tính. Ngươi tự giải quyết cho tốt. An Mễ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Dương bóng dáng. Chậm rãi sắc mặt trở nên rất là lo âu. Trong miệng nỉ non nói. Đã chết, như thế nào sẽ chết? Hắn không phải quỷ sao? Sao có thể đã chết? Gạt người đi, Trần Dương ở mộ phần sơn dạo qua một vòng. Nhìn đến mắt kính nam người nhà cùng bà cốt. Bọn họ nơi này tập tục là tự sát chết người muốn thỉnh bà cốt đến tự sát địa điểm đem hồn gọi trở. Về tới, như vậy hảo mang về nhà đưa vào luân hồi đạo. Nếu không vừa mới chết hồn phách đần độn không có ý thức. Dễ dàng lạc đường. Cùng với bà cốt chiêu hồn ngâm tụng, mắt kính nhà trai người bi thương tiếng khóc nhuộm đẫm bi thương không khí. Mắt kính nam treo cổ chính mình địa phương là khỏa cây lệch tán. Chạc cây thượng bộ cái ngón cái thô thằng bộ cách mặt đất cũng không cao. Nhìn ra lấy mắt kính nam thân cao liền tính đem cổ treo lên đi. Chân cũng sẽ không cách mặt đất, giống nhau dưới loại tình huống này là điếu không chết người. Trừ phi chúng ta hoặc là chết ý chí phi thường mãnh liệt. Nhưng nếu chết ý chí phi thường mãnh liệt liền không cần thiết đem thằng sáo sáo đến cách mặt đất. Như vậy gần, như vậy chỉ biết cấp chính mình bằng thêm thống khổ cùng giảm nhỏ tử vong tỷ lệ. Chính là, xem xét không ra khác thường. Trần Dương đứng ở cách đó không xa xem bà cốt chiêu hồn. Tính toán chờ bọn họ đều đi rồi lại đi gần điểm C-Monster nhưng là bà cốt ở chiêu một trận hồn sau. Đột nhiên đình chỉ động tác, cũng thần sắc nghiêm túc đôi mắt kính nam người nhà nói. Các ngươi này đơn sinh ý ta làm không được. Phó hạ tiền đặt cọc toàn lui, mắt kính nam người nhà vội vàng giữ lại bà cốt. Ngài như thế nào có thể không làm đâu? Ngài không chiêu hồn ta nhi tử hồn làm sao bây giờ? Hắn không được ở sơn dã gian đương cái đáng thương du hồn dã quỷ sao? Ngài xin thương xót, tiền không là vấn đề, bà cốt bước chân vội vàng. Tiền không là vấn đề, đích xác không phải tiền vấn đề, là ngươi nhi tử có vấn đề, mắt kính nam người nhà. Ta nhi tử có cái gì vấn đề? Sáu bà ngài có chuyện cứ việc nói thẳng. Đừng cất giấu. Hiện tại sự tình gì đều so ra kém ta nhi tử. Bà cốt biểu tình khó xử đến cực điểm. Cuối cùng ở mắt kính nhà trai người tắc đại hồng bao hạ nói. Nếu các ngươi cho ta sinh thần bát tự không sai. Vậy thuyết minh các ngươi nhi tử hai năm trước liền đã chết. Ai? Thiên cơ không thể tiết lộ. Ta là thật không dám đắc tội vài thứ kia. Nàng liên tục xua tay. Làm đồ đệ thu thập đồ vật đi được phi thường mau. Như là mặt sau đuổi theo khủng bố đồ vật giống nhau. Mắt kính nam người nhà hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu đây là có chuyện gì. Nếu nhi tử sớm 2 năm trước liền đã chết, kia mấy năm nay nhi tử là ai? Ngẫm lại liền hảo một trận sởn tóc gáy. Bọn họ bổn không nghĩ tin tưởng bà cốt nói. Nhưng nhi tử 2 năm tới tính cách xác thật thay đổi không ít. Lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng trước mắt thằng bộ. Dường như nhìn đến thằng bộ như ác quỷ bổ nhào vào bọn họ trước mặt. Sợ tới mức mấy người chạy trối chết. 2 năm trước, Trần Dương đi đến kia viên cây lệch tán hạ. Giơ tay đem thằng bộ gỡ xuống tới. Mới vừa gỡ xuống tới. Sắc trời lập tức tối sầm. Cất giấu trong rừng cây một đám hắc vũ quạ đen phịch phi ra chi đầu. Phát ra bất tường thô ráp tiếng kêu. Trần Dương thu hồi ánh mắt. Nhìn chằm chằm trong tay thằng bộ. Xoay người về nhà. Về đến nhà sau hắn liền đem thằng bộ đưa cho Độ Sóc. Độ ca ngươi nhìn xem này thằng bộ. Nó có hay không cái gì vấn đề. Độ Sóc tiếp nhận thằng bộ. Tới rồi hắn trong tay thằng bộ đột nhiên trở nên tổn hại bất kham còn thấm thủy. Giọt nước tích đến trên mặt bàn thực mau hội tụ thành tiểu than thủy. Còn tản ra tanh hôi vị. Trần Dương tìm miếng vải. Sau đó đem thằng bộ lấy về tới phóng tới bố mặt trên. Đi trong phòng tắm lấy điều sát tay khăn lông dính ướt trở về thế Độ Sóc sát tay. Sao lại thế này? Ta một đường lấy về tới cũng không có thủy a. Độ Sóc đem hắn trong tay ấm áp khăn lông lấy qua đi. Bắt lấy Trần Dương tay trái lại thế hắn sát tay. Cái kia thằng bộ là trói chặt thủy quỷ thủ chân thằng bộ. Trước kia chết đuối người sống thời điểm liền sẽ đưa bọn họ tay chân đều cột lên dây thừng. Ngươi nhìn xem thằng kết. Tất cả đều là bế tắc. Chúng ta trong ban có cái nam sinh ở mộ phần sơn thắt cổ tự sát. Dùng chính là này dây thừng. Nhà hắn người thỉnh bà cốt chiêu hồn. Bà cốt chiêu đến một nửa nói nam sinh sớm tại 2 năm trước liền đã chết. Lúc ấy ta liền hoài nghi hắn cùng ngươi đêm qua nói thủy quỷ khả năng có chút quan hệ. Hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta liền càng xác định hắn đích xác cùng thủy quỷ có quan hệ, Trần Dương Khải thằng bộ nói. Ta đoán, hắn hẳn là liền ở 2 năm trước bị thủy quỷ bám vào người, Độ Sóc. Rất lớn khả năng, Trần Dương nhíu mày. Đem ban ngày gặp được An Mễ sự tình báo cho Độ Sóc. Ngươi nói nàng đi theo nam sinh chết có hay không quan hệ? Độ Sóc hỏi lại, nàng ăn quạ đen mắt. Không có, Trần Dương lắc đầu. Nàng đem quạ đen mắt ma thành nước đồ ở trong ánh mắt, sống không được, sao lại thế này? Quạ đen mang thù, thông linh, móc xuống quạ đen mắt liền nhất định sẽ bị trả thù. Liền tính quạ đen không trả thù, nàng cũng sống không được. Trời sinh quỷ mắt không phải người nào đều có thể có. Nàng có thể thấy quỷ, quỷ cũng có thể thấy nàng, cũng biết nàng có thể thấy chúng nó. Chính ngươi ngẫm lại phía trước 10 mấy năm như thế nào lại đây. Nàng không phải học đạo thuật nguyên liệu, không có đạo thuật bàng thân, không người nhưng cứu, tự tìm tử lộ, Trần Dương mềm lòng. Chỉ là cảm thấy An Mễ có lẽ tội không đến chết. Không có cách nào, Độ Sóc ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng. Nàng tự làm tự chịu, Trần Dương câu lấy Độ Sóc ngón giữa. Thật sự không có biện pháp, Độ Sóc bất đắc dĩ. Không phải không có biện pháp, may mắn nàng không có sinh nuốt quạ đen mắt. Nếu không ai đều cứu không được nàng. Chỉ là đem quạ đen mắt chất lỏng đồ ở trong ánh mắt. Tẩy rất liền hảo, dùng lá bưởi, đào chi nấu thủy tới tẩy. Hai người trừ tà, Trần Dương gật đầu. Cảm ơn Độ ca, bất quá ta chỉ giúp An Mễ lúc này đây. Hy vọng nàng có thể có điều trưởng thành, Độ Sóc ngồi thẳng thân thể. Nhéo Trần Dương gáy làm hắn làm được bên người tới. Lại đây, chúng ta nói chuyện, Trần Dương mông mới vừa dính vào trên sofa lập tức nhảy dựng lên. Ta tắm rửa đi, ngồi xuống, Độ Sóc cường ngạnh đem Trần Dương đè ở trên sofa cũng nói. Sự tình mở ra tới nói. Ngươi mới có thể càng tốt suy xét rõ ràng, kia. Ngươi muốn nói gì? Độ Sóc sắc mặt như thường đem một quyển 2cm hậu vở lấy ra tới đưa cho hắn. Ngươi có thể vừa nhìn vừa nghe ta nói. Phía trước cùng ngươi đã nói. Nếu ngươi 18 tuổi sau chúng ta hôn nhân quan hệ giải trừ. Ta liền sẽ rời đi hơn nữa về sau đều sẽ không xuất hiện. Nếu hôn nhân quan hệ không có giải trừ. Đây là phu thê chi gian yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, phu thê nghĩa vụ. Trần Dương tức khắc cảm thấy trong tay vở như ngàn cân trọng. Hắn mở ra đệ nhất trang. Thình lình 2 cái chữ to. Động phòng, Độ Sóc ngó mắt, bưng lên ly trà uống. Hắn nói, đây là cơ bản nghĩa vụ, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Không bao gồm thêm vào thời gian không giới hạn trong phòng ngủ hôn môi. Ôm, này đó là mặt khác nghĩa vụ, Trần Dương ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Ta tuổi còn nhỏ, ngươi không cần gạt ta, ta đã lừa gạt ngươi. Độ Sóc ánh mắt chuyển lãnh. Trần Dương chần chờ lắc đầu. Không có, Độ Sóc xác thật không lừa hắn. Ít nhất trước mắt mới thôi xác thật không phát hiện Độ Sóc lừa hắn. Đến nỗi không có bị phát hiện, nếu không phát hiện từ đâu ra lừa gạt, Độ Sóc sắc mặt khá hơn. Hảo hảo xê monster cơm chiều ta tới chuẩn bị, Trần Dương kinh ngạc. Ngươi sẽ nấu cơm, độ sóc, thử xem monster, thử xem kết quả là phòng bếp không ngừng phát ra binh lánh bàng lang tiếng vang. Đáy nồi xuyên cái động, mà độ sóc mặt so đáy nồi còn hắc. Hắn đôi tay bối ở sau người, ăn mặc tạp dề biểu tình nghiêm túc đối Trần Dương nói. Ủ rượu cùng nấu cơm khó khăn giống nhau đại, yêu cầu kiên nhẫn cùng bí phương. Ta hẳn là trước tìm được bí phương lại động thủ, Trần Dương. Không, nấu cơm chỉ cần kỹ xảo. Chúng ta đi bên ngoài ăn đi, lúc này độ sóc cũng nói không nên lời bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ. Nói, chị ứng thanh liền đi đổi thân sạch sẽ quần áo. Hai người cùng nhau ra cửa ăn cơm. Trở về thời điểm liền phát hiện trên bàn thằng bộ ném. Mà trên mặt đất có một bãi ướt rầm rề vệt nước. Còn có chút sền sệt. Vệt nước từ cửa lan tràn đến trong phòng. Trần Dương theo vệt nước đuổi tới hẻm khẩu. Ngừng ở đầu cầu biên. Độ sóc từ hắn phía sau đi tới. Thủy quỷ từ nơi này đào tẩu. Nó hẳn là bám vào người ở những người khác trên người. Đi thôi. Đi ngươi nói nữ hài kia trong nhà. Nếu nàng cùng người chết có quan hệ. Rất lớn có thể là thủy quỷ bám vào nhân thân thượng dẫn nàng đi bắt quạ đen mắt Trần Dương. Thủy quỷ mục tiêu kế tiếp là An Mễ. Ân, vì thế hai người dạo bước đến An Mễ trong nhà. Dọc theo đường đi chậm gì gì cũng không nóng nảy. Độ sóc càng là cự tuyệt ngồi xe buýt. Hắn nói, chờ trời hoàn toàn tối lại qua đi, Trần Dương. Chỉ mong đừng bị dọa ngốc, trời tối bách quỷ dạ hành. An Mễ chỉ sợ sẽ bị dọa hư. Chờ hai người đi đến An Mễ ra phụ cận thời điểm. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, mà An Mễ trong nhà truyền ra từng trận thét chói tai. Không nhiều lắm một hồi liền nhìn đến An Mễ kinh hoàng thất thố chạy ra tới thân ảnh. Trần Dương nhìn đến ở An Mễ phía sau đi theo một đoàn màu đen sương mù dày đặc. Sương mù chung không ngừng có mặt quỷ lộ ra, gắt gao đi theo An Mễ. Trần Dương nhanh hơn tốc độ bắt lấy An Mễ, ngang nhau đuổi nàng phía sau quỷ khí ngưng kết màu đen sương mù dày đặc. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, sắc. Sương mù dày đặc trung quỷ quái tức khắc tan tác như ong vỡ tổ. Mà An Mễ bắt lấy Trần Dương cánh tay khóc thút thít xin tha. Ta biết sai rồi, ta không nghĩ gặp quỷ, không nghĩ tái kiến quỷ. Ngươi cứu cứu ta đi. Trần Dương, độ sóc đem Trần Dương kéo đến phía sau. Trên cao nhìn xuống nhìn An Mễ. Bên ngoài quỷ quái càng nhiều. Về phòng đi, sau đó cúi đầu xem xét Trần Dương bị niết hồng cánh tay. Mày nhăn lại An Mễ không biết vì sao cảm thấy độ sóc so quỷ quái càng đáng sợ. Nàng trong lòng lo sợ bất an lại dịch bất động bước chân. Trong phòng, thật nhiều quỷ, nghe vậy Trần Dương nói. Ngoài phòng có môn thần phù hộ. Phòng trong cũng có táo thần. Thổ địa thần chờ chư vị gia thần bảo hộ. Quỷ quái như thế nào đi vào đi. Ngươi còn làm mặt khác cái gì? An Mễ dùng sức lắc đầu. Không có, thật sự không có. Quạ đen vong linh tuy rằng sẽ ngăn trở ngươi. Làm ngươi vô pháp được đến gia thần phù hộ. Nhưng chỉ cần phòng trạch ở. Gia thần liền nhất định ở. Không đạo lý quỷ quái còn có thể xông vào, Trần Dương đi vào An Mễ gia trạch. Ở cửa nhìn đến kẹt cửa thượng chảy ra một tia máu đen. Mở cửa vừa thấy phát hiện môn trên đỉnh bị bắt huyết. Chó đen huyết, khó trách môn thần không có phù hộ gia trạch An Mễ cha mẹ không ở nhà. Còn lưu tại nhà máy công tác, cho nên đêm nay chỉ có An Mễ một người ở nhà. Trần Dương ở nàng trong nhà đi rồi một vòng, phát hiện cung phụng gia thần vị trí đều bị bắt dơ bẩn. Liền bệ bếp cũng bắt thượng chó đen huyết. Gia thần bị bắt dơ bẩn, chọc giận bọn họ, khó trách không phù hộ ngươi. Hôm nay ai tới nhà ngươi? An Mễ ấp úng, ngoặc kép, Trần Thái. Thắt cổ tự sát mắt kính Nam Môn Sơ Trần Dương ánh mắt sắc bén. Lạnh giọng quát lớn, ngươi rốt cuộc còn làm chút cái gì? Nếu ngươi không nói, ai đều cứu không được ngươi. An Mễ biết rõ mắt kính Nam đã tự sát thân vong. Lại ở nhìn thấy hắn khi còn làm hắn tiến vào gia môn. Rõ ràng có cổ quái. An Mễ hoảng loạn nói, ta cũng là tối hôm qua mới biết được, thật sự, là hắn cùng ta nói quạ đen mắt có thể gặp quỷ. Hắn muốn cho ta nuốt quạ đen mắt, nhưng là ta sợ hãi liền trộm đem quạ đen mắt ma thành chất lỏng mặt đến đôi mắt thượng. Sau đó lừa hắn ta đã ăn, chính là chúng ta ở tách ra thời điểm. Ta nhìn đến có cụ phao đến sưng to trắng bạch thi thể đứng ở Trần Thái phía sau. Thao tác Trần Thái thân thể, nhìn chằm chằm ta khi ánh mắt thực thèm nhỏ dãi. Ta sợ hãi. Liền chạy, hôm nay hắn tới tìm ngươi. Ngươi còn dám làm hắn tiến vào. Hắn nói quạ đen mắt có đáng sợ hậu quả. Ta một sợ hãi liền phóng hắn tiến vào. Hắn vừa tiến đến liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta xem. Cũng không nói lời nào. Ta sợ hãi, lấy cớ đi gọi điện thoại tìm bằng hữu tới bồi ta. Ra tới liền chưa thấy được hắn. Tìm một vòng, hắn đột nhiên liền từ phía sau cửa phác lại đây bóp chặt ta cổ. Một bên đem quạ đen mắt hướng ta trong miệng tắc. Một bên điên cuồng chất vấn ta, ngươi gạt ta, Ngươi gạt ta. An Mễ ôm bả vai sợ hãi xúc thành một đoàn. Ta thật sự thực sợ hãi. Vừa rồi ta ở tắm rửa. Tẩy đến một nửa này đó quỷ quái liền từ phòng tắm bài thủy khẩu. Lỗ thông gió chui ra tới, Trần Dương nhìn về phía Độ Sóc. Sao lại thế này? Độ Sóc không quá tưởng Lý An Mễ sự tình. Nhưng thấy Trần Dương hỏi liền trả lời. Thủy quỷ bám vào người nhân loại 2 năm. Quan sát thích hợp thân thể. Cảm thấy nàng không tồi. Lừa gạt nàng ăn xong quạ đen mắt có thể gặp quỷ. Thủy quỷ bản thân là quỷ. Liền tính bám vào người nhân thân cũng có thể tu luyện quỷ đạo. Duy nhất phiền toái chính là một khi bám vào người nhân thân liền không thể gặp quỷ. Bám vào người lúc sau nhân thân cũng không thể cải tạo. Cho nên lừa gạt nàng ăn xong quạ đen mắt sau liền đi tự sát. Hồn phách ra tới sau muốn chiếm trước nàng thể xác nhưng là An Mễ lừa gạt thủy quỷ. Làm cho thủy quỷ kế hoạch thất bại. Bất quá ngay cả như vậy, thủy quỷ cũng sẽ không từ bỏ An Mễ thân thể. Hắn mượn chết đi Trần Thái thể xác trở về gặp An Mễ. Khinh nhờn ra thần, bức bách An Mễ ăn xong quạ đen mắt Trần Dương ánh mắt dừng ở An Mễ trên người. Thủy quỷ sẽ không bỏ qua An Mễ. Đúng hay không? An Mễ hơi ngạc. Đúng vậy, Trần Dương đứng lên. Cho nên ngươi muốn trang tới khi nào? An Mễ sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Trần Dương vén lên tay áo. Cánh tay thượng vệt đỏ đã trở nên thanh hắc. An Mễ sức lực không có như vậy đại. Quan trọng nhất chính là trên người của ngươi tanh hôi vị vẫn là thực trọng, cho dù nàng bức bách. An Mễ ăn xong quạ đen mắt. Ăn luôn nàng hồn phách. Hơn nữa lợi dụng An Mễ thân thể trộm đi thẳng bộ từ Kiều Thủy để hạ du về nhà. Nhanh chóng tắm rửa một cái. Chính là như vậy dày đặc tanh hôi vị căn bản ngăn không được. An Mễ thẳng lăng lăng nhìn thẳng Trần Dương. Trong mắt nhanh chóng biến thành cây đậu lớn nhỏ. Còn lại tất cả đều là quỷ dị trong trắng mắt. Vốn là ướt lộc cộc đầu tóc giờ phút này càng là ướt đẫm. Áo ngủ cũng ướt đẫm. Nặng trĩu đi xuống trụy trong suốt nước bẩn. Tanh tưởi vị từ trên người nàng không ngừng trào ra tới. Miệng độ cung cong đến khóe miệng. Trong cổ họng phát ra thanh âm đã biến thành thô rát nam âm. Bị các ngươi phát hiện. Vậy ngượng ngùng. Chỉ có thể thỉnh các ngươi đem linh hồn tặng cho ta ăn luôn, nói xong. Nàng liền bay tới giữa không trung. Cả người sưng to trắng bệch, giống như trong nước phao lâu rồi mất đi huyết sắc tái nhợt. Nàng chiều Trần Dương phác lại đây. Trần Dương còn không có tới kịp động thủ. Nàng đã bị Độ Sóc một chân đá phi. Toàn bộ quỷ hồn đều bị đá ra An Mễ thân thể. Trần Dương bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hắn bên người còn có Phong Đô Âm Sai. Không cần phải hắn thượng. Vì thế Trần Dương thối lui đến Độ Sóc phía sau. Độ Sóc còn lại là đem trước 2 ngày mới từ Phong Đô mượn tới câu hồn tác khóa trụ thủy quỷ. Hại chết 9 điều mạng người. Tử tội, liền trực tiếp đem thủy quỷ đánh đến hồn phi phách tán. Trần Dương nhớ rõ Độ Sóc phía trước nói qua thủy quỷ 2 năm hại chết 5 điều mạng người. Cũng đưa bọn họ hồn phách ăn luôn. Hiện tại hơn nữa Trần Thái. An Mễ, còn có 2 người là ai? Độ Sóc, cha mẹ nàng, An Mễ cha mẹ căn bản không có ở trong xưởng đi làm. Bọn họ tối hôm qua thượng đã bị quỷ hồn hại chết. Nhân An Mễ giết chết quạ đen đào đi quạ đen mắt. Bị quạ đen trả thù. Quạ đen đưa tới vong linh ăn luôn An Mễ cha mẹ linh hồn. Cho nên An Mễ cha mẹ bị An Mễ hại chết. Mà An Mễ lại đem chính mình hại chết. Trần Dương không biết như thế nào đánh giá An Mễ. Cũng không rõ nàng vì cái gì đối quỷ thần việc như vậy cảm thấy hứng thú. Với hắn mà nói, nếu có thể tránh cho tự nhiên là tận lực tránh cho chạm đến quỷ thần. Cho nên căn bản không thể lý giải An Mễ cố chấp. Cuối cùng 2 người báo nguy. Trải qua kiểm tra An Gia Tam khẩu chết xác thật cùng 2 người không quan hệ. Nhưng ở truy tra trong quá trình lại phát hiện An Mễ trên người tất cả đều là ướt hoạt dịch nhầy. Mà này đó dịch nhầy đựng thủy thảo rêu xanh. Đến từ chính đại kiều đáy sông. Nhưng An Mễ sớm tại buổi chiều 4 điểm nhiều trung tử vong. Mà kinh giám định, này đó vật chất là ở 5 giờ đến 7 giờ nhiều trung thời gian đoạn lây dính thượng. Điểm đáng ngờ thật mạnh thả cách chết quỷ dị. Cuối cùng bị liệt vào bí mật hồ sơ. Nhiều năm vô giải. Hết chương.